Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 319 Tam Giai Luyện Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lý đã xong những ngày nhị giai luyện thi về sau, 10 tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đi đến phía trước nhất Quý Thị huynh đệ cũng đều tại trong đó. Quý Thành cầm trong tay một cái lục lạc chuông, Quý Việt trong tay cầm lấy một sấp linh phù, có 3 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, trong tay cầm lấy nhị giai thượng phẩm đào mộc kiếm. Vương Đạo Viễn phía trước không có sát qua luyện thi, bất quá nghe nói luyện thi sợ đào mộc cùng với hỏa thuộc tính pháp khí. Linh Châu không gian chung không có thích hợp luyện khí hỏa thuộc tính linh mộc, bất quá cũng không có thiếu kim ti bích đào. Hắn theo Linh Châu không gian chung cầm ra một thanh kim ti bích đào luyện chế nhị giai thượng phẩm trường kiếm, xách tại trong tay. Chu Huyền truyền âm nói, Ngô Đạo Hữu cũng cho ta tới một cái đào mộc kiếm, ta không có vừa tay ra hỏa phòng thân. Vương Đạo Viễn cũng truyền âm trả lời. Bắc Uyên tu tiên giới đứng đầu thế lực đệ tử đích truyền, không có vừa tay ra hỏa phòng thân, ngươi là tại cùng ta khai vui đùa ư? Chu Huyền có chút thẹn thùng. Trưởng bối cho ta đồ vật quá dễ làm người khác chú ý, không tốt trực tiếp cầm ra tới. Ta chính mình luyện chế pháp khí, trình độ chẳng ra gì. Vương Đạo Viễn chẳng muốn cùng hắn tiếp tục kéo, lại theo Linh Châu không gian chung cầm ra một thanh nhị giai thượng phẩm đào mộc kiếm, đưa cho Chu Huyền. Thấy hắn cầm ra hai thanh đào mộc kiếm, Quý Việt hỏi. Ngô Đạo Hữu nhưng còn có đào mộc kiếm, này đồ vật đối luyện thi có rất tốt tác dụng khắc chế, nếu là có càng nhiều, liền cũng cầm ra tới, chúng ta dùng linh thạch cùng mặt khác đồ vật cùng Đạo Hữu đổi. Vương Đạo Viễn đáp, này hai thanh đào mộc kiếm cũng là ta trước ngẫu nhiên nhưng tìm được một cây nhị giai thượng phẩm linh đào, dùng linh đào thụ cành luyện chế, chỉ có này hai thanh. Mà lại, ta trước đó cũng không có tưởng dùng để đối phó luyện thi, mặt trên cũng không có đối phó luyện thi khí văn. Chỉ dựa đào mộc đối luyện thi khắc chế hiệu quả cũng không cường, ta lấy ra tới cũng chính là cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Thấy hắn không muốn cầm lấy ra đào mộc kiếm, Quý Việt cũng không dây dưa nữa, rốt cuộc không thân chẳng quen. Đối phó tam giai luyện thi, nhiều mấy chuôi đào mộc kiếm không tạo nên nhiều đại tác dụng. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng về sau, dẫn đầu xuống đến địa động chung, Vương Đạo Viễn đám người cũng theo sát bọn hắn phía sau. Địa động cũng liền vài chục trượng sâu, rơi xuống đáy động về sau, phía dưới là một cái đường kính hơn 20 trượng cực lớn thạch thất. Thạch thất một bên vách tường thượng có một cái đen kịt môn hộ. Này môn hộ tuy nhiên cùng Vương Đạo Viễn gặp qua hai cái bí cảnh không quá giống, nhưng cảm giác thượng không sai biệt lắm. Đều có chút như theo Linh Châu không gian cầm ra đồ vật cái loại này cảm giác, có lẽ là gọi không gian ba động. Này môn hộ thượng còn truyền ra từng sợi âm khí. Một gã cầm lấy đào mộc kiếm trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đi đến môn hộ trước, cầm ra một chương tam giai hạ phẩm linh phù, dắt ở kiếm thượng, đem đào mộc kiếm vươn vào môn hộ bên trong. Sau đó, đào mộc kiếm thượng lập lòe ra một trận linh lực ba động. Vương Đạo Viễn trong lòng tán thưởng, này bang tán tu thật là kinh nghiệm phong phú a, tu sĩ thần thức vô pháp xuyên qua bí cảnh môn hộ phía sau có đồ vật mai phục bên ngoài cũng vô pháp phát hiện. Dứt khoát liền dùng pháp khí xúc phát linh phù trước cửa đối diện hộ bên kia tới một lớp vô khác biệt công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh phù dẫn bạo một hơi về sau, này danh tu sĩ cho chính mình trên thân dán vài chương thổ giáp phù, sau đó xuyên qua môn hộ tiến vào bí cảnh. Còn lại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng nhanh chóng thông qua môn hộ. Này hết thảy chỉ dùng 5 hơi thở thời gian, liền toàn bộ hoàn thành. Tiếp xuống tới, liền đến phiên trúc cơ 9 tầng tu sĩ đi vào. Vương Đạo Viễn cho chính mình trên thân dán hơn 10 chương nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù mới đi theo mọi người đi vào. Chu Huyền so hắn còn kinh sợ cũng cho chính mình dán vài chương phòng ngự linh phù đi theo mặt sau cùng. Tiến vào môn hộ về sau, trước mặt chính là một phiến cực lớn bình địa. Bí cảnh bên trong vô cùng hôn ám, có điểm như trạng vạng tối thái dương đã xuống núi, nhưng thiên sắc còn chưa hoàn toàn ám xuống tới cảm giác. Lấy trúc cơ tu sĩ nhãn lực cũng chỉ có thể xem 200 trượng xa, thần thức dò xét khoảng cách cũng chỉ có 100 trượng trái phải. 9 tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ, tiến tới liền bắt đầu sắp đặt trận bàn. 9 người ở trong, có một gã trận pháp sư chỉ huy cũng không cần phải Vương Đạo Viễn lẫn vào. 10 tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đã cùng 4 đầu luyện thi tam giai hạ phẩm đánh lên. Này 4 đầu tam giai luyện thi, 3 đầu là nhân loại tu sĩ thi thể luyện chế, còn có 1 đầu là hổ loại yêu thú thi thể luyện chế mà thành. Quý Thành trong tay lục lạc chuông đối luyện thi có rất rõ ràng tác dụng khắc chế, vừa gõ đánh chuông canh, 4 đầu luyện thi liền đứng tại nguyên chỗ bất động đạn. Cần qua 4-5 hơi thở thời gian, luyện thi mới có thể phản ứng qua tới. Mặt khác tu sĩ thừa cơ dùng linh phù cùng pháp khí công kích này 4 đầu luyện thi. Giống như tu sĩ pháp khí đánh tới tam giai luyện thi trên thân cũng chính là mấy đạo hỏa hoa. Chỉ có hỏa thuộc tính công kích cùng với đào mộc kiếm có thể đối luyện thi tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Quý Thành áp lực cũng phi thường lớn, lấy trúc cơ tu vi thôi động tam giai pháp khí, đối thần thức tiêu hao phi thường to lớn, nhưng hắn lại không thể không nhiều lần thôi động lục lạc chuông. Bằng không luyện thi một thanh tỉnh qua tới, những người này căn bản không có bao nhiêu chống cự chi lực. Chỉ bằng vào bọn hắn thực lực căn bản cầm không xuống này vài đầu luyện thi. Vương Đạo Viễn cùng Chu Huyền cũng không tiến lên, cũng chính là đứng ở hậu phương, hướng luyện thi ném mấy cái pháp thuật. Trăm hơi thở thời gian đi qua, trận bàn bãi phóng hoàn tất, tên kia trúc cơ 9 tầng trận pháp sư thôi động trận pháp hạch tâm, mở ra trận pháp. Quý Thành Sử đem hết toàn lực lần nữa thôi động lục lạc chuông, đem 4 đầu luyện thi toàn bộ trấn trụ, yểm hộ mọi người lui lại. Hắn thần thức chi lực hầu như hao hết, mặt khác trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thấy trận pháp đã thành cũng chẳng quan tâm khác, nhanh chóng rút lui đến trong trận. Quý Việt tự nhiên sẽ không buông tha chính mình thân ca ca, đem kéo vào trong trận. Quý Thành tiến vào trong trận về sau, tại trận pháp hạch tâm phụ cận ngồi xuống, khôi phục thần thức chi lực. Mặt khác 9 tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, có 2 người bị thương không nhẹ, căn bản vô pháp thủ hộ trận bàn. Vương Đạo Viễn cùng một gã trúc cơ 9 tầng tu sĩ thay thế 2 người cùng mặt khác 7 tên trúc cơ tu sĩ, phân biệt thủ hộ một cái trận bàn. Còn thừa 7 tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ, cộng thêm Chu Huyền, đều đến một cái ngoại tầng trận bàn phía sau, tùy thời trợ giúp thủ hộ trận bàn tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huyền tiếp tục mặt dày mày dạn mà đi theo Vương Đạo Viễn, có một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ không ai trợ giúp này người chính là Quý Việt. Bởi vì thực lực của hắn cường, trong tay còn cầm lấy vài chương tam giai linh phù. Mặc dù không ai trợ giúp, hắn cũng có thể chống đỡ. Quý Thành sau cùng thôi động lục lạc chuông, đem luyện thi trấn trụ 3 hơi thở thời gian. Lúc này, 4 đầu luyện thi khôi phục hành động năng lực hướng trận pháp nhào tới. Rốt cuộc là tam giai luyện thi, tốc độ liền vượt xa trúc cơ tu sĩ, Vương Đạo Viễn thần thức triển khai, nhìn chăm chú lên những này luyện thi, phòng ngừa bị đánh lén. Người cùng yêu thú hồn phách cũng chia làm linh hồn cùng tinh phách 2 bộ phận. Linh hồn là ý thức linh trí nơi phát ra, tàng tại thức hải chung, thần thức chi lực cũng là tới từ tại linh hồn. Mà tinh phách thức thì phân bố tại thân thể các chỗ, tại linh hồn chỉ huy hạ, khống chế thân thể các bộ vị. Luyện thi là người hoặc yêu thú chết phía sau, linh hồn ly thể, nhưng tinh phách lại lưu tại trong cơ thể, cũng cùng nhục thân hòa làm một thể, nhục thân bất hủ tức thì tinh phách không tiêu tan. Cho nên thần thức công kích các loại đồ vật đối luyện thi hoàn toàn không dùng. Đánh bại luyện thi chỉ có thể dựa cường lực thủ đoạn trực tiếp phá hủy luyện thi thân thể. Luyện thi đầu tiên công kích lẻ loi một mình Quý Việt, một đầu luyện thi hướng Quý Việt thủ hộ trận bàn công đi qua. Quý Việt đấu pháp thực lực không kém, bằng vào độn thuật né tránh luyện thi công kích, sau đó một chương hỏa thuộc tính tam giai linh phù ném đi qua, luyện thi trong nháy mắt bị hỏa hải vây quanh. Điều khiển trận pháp tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng thôi động trận pháp ngưng tụ ra một cái rực triển 50 trượng trái phải chu thức hư ảnh. Chu thức hư ảnh vừa thành hình, liền hướng công kích Quý Việt luyện thi phun ra một cái đường kính một thước lớn nhỏ hỏa cầu. Luyện thi tính cảnh giác rất cao, lập tức hướng ngoài trận bỏ chạy, cuối cùng né tránh hỏa cầu. Trên thân bị hỏa thuộc tính linh phù đụng bề một mảng lớn, tản mát ra thịt nướng mùi thơm, còn có chứa một cỗ thi xú vị. Tại Quý Việt nơi đây ăn thiệt thòi, 4 đầu luyện thi cũng không tìm thêm Quý Việt suối quẩy, ngược lại công hướng tu vi nhất thấp Vương Đạo Viễn cùng Chu Huyền. Cách chương.